trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 31, 31, Nhược Nhược là em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược chẳng rõ vì sao mình lại trốn chạy. Cô chưa bao giờ là người yếu hèn, nhưng lần đầu tiên trong đời cô sợ hãi, không biết phải làm sao. Chỉ là cô muốn đầu óc được an tĩnh, bình tâm sắp xếp lại mọi việc. Từ nhỏ Tô Nhược đã tự tập cho mình tự ngã sẽ tự đứng lên. Cô không phải thánh mẫu hay hiền lành gì để người khác muốn ức hiếp ra sao thì ra. Nhưng lần này do cô xui xẻo lại chạm phải người không nên chạm vào. Chỉ một cái nhấc tay đã khóa chặt cô không có đường lui. Lúc máy bay hạ cánh đã là buổi trưa. Không để người khác nhận ra, Tô Nhược ngụy trang khá kỹ, trên mặt còn đeo khẩu trang. C, cô đã đặt sẵn khách sạn. Nhưng ngồi trên taxi, Tô Nhược lại nói ra một địa chỉ khác. Cô muốn đến thăm một nơi trước khi về khách sạn. Xe ngừng trước một ngôi biệt thự cổ ở ngoại ô. Tô Nhược ngồi trên xe nhìn vào cổng lớn được đóng chặt. Cô ngồi rất lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cổng lớn. Suy nghĩ một chút, cô nói với tài xế. Chú chờ cháu một chút nhé. Tài xế gật đầu. Lúc này Tô Nhược mới mở cửa đi xuống. Cô thả nhẹ bước chân khi đến gần cổng lớn rồi do dự không dám nhấn chuông. Tô Nhược dựa vào bức tường. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại có can đảm quay về đây. Chẳng lẽ cô bị Cảnh Tử Sâm hù dọa đến mức đầu óc cũng trở nên mụ mị mất rồi. Lúc này một chiếc xe chạy đến. Sau đó ngừng trước ngôi nhà cô đang đứng. Tô Nhược vội kéo mũ che đi. Vội quay lưng đi về hướng chiếc xe taxi của mình. Nhược Nhược, tiếng gọi thân quen khiến bước chân cô chững lại. Người đàn ông vóc dáng cao ngất, khuôn mặt tuấn tú trầm ổn vội từ trên xe bước xuống. Rồi thả nhanh bước chân đi đến chỗ Tô Nhược. Nhược Nhược là em sao? Dù cô che chắn rất kỹ nhưng từ xa Tô Hàn đã nhận ra. Không nghĩ nhanh như thế đã có người phát hiện. Cũng không nghĩ qua mấy năm vừa trở về cô đã gặp lại người đàn ông này. Tô Nhược kéo khẩu trang lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi có phần gượng gạo. Đôi mắt ửng đỏ kìm nén cảm xúc. Anh, giọng cô vẫn ngọt ngào nũng nịu mỗi khi gặp anh. Tại nhà hàng sang trọng, Tô Nhược ngồi đối diện Tô Hàn. Trên bàn toàn món ăn cô thích. Khóe mắt Tô Nhược cầy xè. Từng muỗng một đưa thức ăn vào miệng. Cổ họng nghẹn đắng. Khụ, khụ, uống nước nào. Ăn từ từ thôi. Tô Hàn vội vàng đưa nước cho cô. Ánh mắt thể hiện rõ cưng chiều. Cầm ly nước anh đưa uống mấy ngụm. Làm cho cơn nghẹn cũng tan biến. Tô Nhược có chút xấu hổ. Đặt đũa xuống giường như không còn khẩu vị. Đôi mắt to tròn mang vẻ áy náy cùng lo lắng nhìn người đối diện. Tô Hàn thở dài. Có gì thì cứ nói. Đây không phải là tính cách của em. Bị vạch trần trên khuôn mặt nhỏ càng thêm xấu hổ. Cách chương.